Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 133, Đại La Phong Thái. Quỷ Quyệt Quân Vương Thuyền, nhào sóc sương mù, âm u khí tức, đan dệt một vệt khủng bố. Hà Hằng lại không có gì lo sợ, nhanh chân đi hướng về thuyền cuối cùng. Hắn nhìn thấy một bóng người, đứng chắp tay, quay lưng muôn dân, người đến rồi. Hắn nghiêng đầu, lộ ra một tấm phổ thông khuôn mặt, dày đặc tóc rối tung, không mang theo bất luận cái gì đặc sắc. Người sớm biết ta muốn tới. Võ Tổ, Hà Hằng hỏi, hắn cũng không để ý hình dạng của đối phương. Hắn càng quan tâm thân phận của hắn. Ha ha ha cho, từ khi ngươi đến thế giới này sau, ta liền biết liên quan với ngươi tất cả rồi. Đối phương cười to. Cũng ngang ngửa báo cho Hà Hằng thân phận của hắn. Cho nên ta không có lựa chọn lại làm cái gì che giấu. Trực tiếp tới gặp ngươi. Ở ngươi bực này tồn tại trước mặt. Ta làm tất cả. Đều là buồn cười. Hà Hằng triệt để xác minh suy đoán của mình. Càng rõ ràng đối mặt mình chính là cái gì nhân vật vĩ đại. Nhưng hắn không sợ. Bất luận người nào đều không đủ để hắn hoảng sợ. Bởi vì hắn từ lâu không có hoảng sợ loại tâm tình này. Đối phương bỗng nhiên nở nụ cười. Xác thực là rất gan to. Khiến người ta tán thưởng. Càng rất thông minh. Biết ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Lấy tiền bối năng lực. Nếu như phải làm gì. Dù cho chư thiên bảo giám ở thân. Ta cũng khó có thể tránh được. Hà Hằng lạnh lùng nói xong. Huyền Hoàng đại năng liền có vượt giới giết người năng lực. Mà người trước mặt, dù cho là thủy tổ bên trong, cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Nếu là muốn giết hắn, chỉ cần một ý nghĩ, hắn ở đại thiên bản thể đều muốn ngã xuống. Đây chính là thủy tổ đại năng, chư thiên vạn giới căn nguyên trụ cột. Bọn họ mạnh mẽ, không phải bất luận là đồ vật gì có thể đối kháng. Chỉ có cùng bọn họ cùng một cấp bậc đồ vật có thể chống lại. Người quá khinh thường chính mình. Người nắm giữ cái thứ kia nhưng là đạo tổ chi vật. Có đại la đặc tính. Bằng vào ta khả năng. Tuy rằng không sợ. Nhưng cũng không dám nói làm sao nó. Đối phương lắc lắc đầu. Trong giọng nói đối với chư thiên bảo giám đặc biệt coi trọng. Nhưng. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Bất luận cái gì bảo vật đều chỉ là ngoại vật. Đại la duy ta. Tin tưởng lấy tiền bối cảnh giới nên rõ ràng. Hà Hằng cũng không cảm thấy chư thiên bảo giám làm sao mạnh mẽ. Cho đến ngày nay, hắn tuy rằng còn ỷ lại món chí bảo này, nhưng đối với nó nở nụ cười bản chất cũng đã hiểu rõ với tâm. Càng rõ ràng, chỉ có tự mình mạnh mẽ mới là căn bản. Bất luận ngoại lực gì, có thể dựa vào không đáng tin. Đối phương lần thứ hai nở nụ cười. Không sai tâm thái, ngược lại cũng chưa từng bôi nhọ món chí bảo này. Hiện tại ta tin tưởng, người có thể là trận này nguyên thủy tổ kiếp bên trong đi tới cuối cùng. Người có đại la phong thái, càng có chứng đạo cơ duyên, đầy đủ tâm tính, hơn nữa một chút may mắn. Người chứng đạo độ khả thi cũng không thấp hơn ta. Vận khí, hoặc là nói, kỳ ngộ, đối phương cười thần bí. Chư thiên bảo giám là người lớn nhất cơ duyên, nhưng đại cơ duyên cũng đại diện cho đại nhân quả. Đại kiếp nạn, ngươi có giác ngộ sao? Ngươi là nói, chấm ngoặc kép, không thể nói. Đối phương ngăn lại hắn. Sau đó nói, ngươi rõ ràng liền được. Bảo vật này thành tựu ngươi. Nhưng cũng sẽ mang cho ngươi đến lớn nhất thử thách. Bất quá cái kia thử thách cũng là cơ duyên. Nếu là ngươi còn sống, ngươi đem vượt qua ta. Trở thành vô hạn thời không? Người thứ 10 thành tựu vô thượng đại la tồn tại. Tuy rằng loại khả năng này rất thấp chính là, nhưng so với người khác, người nhiều một khả năng nhỏ nhoi. Đây là người lớn nhất vận khí. Trong giọng nói của hắn càng mang theo một tia ước ao. Hà Hằng bình tĩnh nói, xem ra vận may của ta đích xác không sai. Không muốn cao hứng quá sớm. Căn cứ ta thôi diễn. Người thành công độ khả thi chỉ có một phần ước vạn vạn vạn. Vậy thì như thế nào? Tối thiểu còn có hy vọng. Hà Hằng rất bình tĩnh. Trong lòng hắn không sợ. Không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Càng không hoảng sợ cái gì. Dù cho hy vọng thấp hơn, không cũng vẫn là ủng có hy vọng sao? Dù sao cũng hơn những kia liền hy vọng đều không có người muốn tốt. Hắn có cái gì không vừa lòng, lại có cái gì không vừa lòng tư cách. Có lẽ tất cả chỉ là một hồi tính toán. Chư thiên bảo giám tồn tại là đối với âm mưu của hắn. Nhưng hắn vốn là bất quá là trên địa cầu buông xuống chết người. Có cơ hội sống thêm nhiều năm như vậy, đi tới cái trình độ này, chứng kiến nhiều như vậy, hắn có cái gì có thể bất mãn, hoặc là nói oán hận, hoảng sợ, trái phải bất quá một chết, đem được đồ vật trả lại mà thôi. Hắn đã nắm giữ nhiều năm như vậy, thấy thế nào đều là kiếm lời. Người bình thường, nắm giữ càng nhiều, càng không muốn mất đi. Một khi có người muốn cướp đi bọn họ tất cả, đều sẽ hoảng sợ, đều sẽ phẫn nộ, nhưng Hà Hằng sẽ không. Hắn vốn là chưa từng nắm giữ cái gì, không sợ mất đi, hắn càng không có hận loại tâm tình này, càng sẽ không hoảng sợ. Sở dĩ hắn rất bình tĩnh, được chư thiên bảo giám thời gian, hắn liền có cuối cùng muốn mất đi tất cả giác ngộ rồi. Hắn phi thường cảm tạ cái kia tính toán hắn tồn tại. Bất luận đối phương có mục đích gì, đều là thành tựu hắn. Hắn chưa từng nắm giữ quá bất luận cái gì. Nếu như đối phương muốn thu về hắn tất cả, vậy thì đến đây đi. Hắn không sợ. Đương nhiên, hắn cũng không phải là bó tay chịu trói hạng người. Đối phương nếu là đấu không lại hắn, vậy cũng chỉ có thể nói xin lỗi rồi. Tuy rằng không sợ mất đi, nhưng nếu là có lựa chọn, sẽ không có người nghĩ mất đi tất cả. Thế giới này là cá lớn nuốt cá bé. Nếu là cuối cùng hắn mạnh hơn ta, thủ đoạn cao minh hơn ta, có thể thu hồi tất cả, ta tự nhiên không hề lời oán hận. Này vốn là hắn cho ta, mà phản chi hắn nếu là bại bởi ta, vậy thì xin lỗi. Tính toán người khác là cần trả giá thật lớn, phải có mất hết vốn liếng giác ngộ. Cái này giác ngộ không biết hắn có hay không. Hà Hằng lẩm bẩm, nghe hắn, võ tổ có chút thay đổi sắc mặt. Hắn đột nhiên cảm thấy, Hà Hằng cuối cùng thắng độ khả thi có thể so với hắn suy tính muốn lớn hơn nhiều. Này không quan hệ xác suất, mà là tâm tính, đại la duy tâm, tâm linh vốn là chư thiên vạn giới. Không gian thời gian, sức mạnh mạnh mẽ nhất, trước mắt Hà Hằng, là hắn nhìn thấy quá tồn tại bên trong, tâm tính hoàn mỹ nhất, hắn hầu như không tồn tại kẽ hở, trọng yếu hơn. Hắn không để ý bất luận là đồ vật gì. Hắn cảm giác mình xưa nay chưa từng nắm giữ bất luận là đồ vật gì. Vua cũng thua thẳng liều. Chỉ có không nắm giữ bất luận là đồ vật gì, không để ý tất cả tồn tại, mới là có khả năng nhất siêu thoát. Như vậy tâm thái, như vậy tâm cảnh, ở bây giờ nhìn không ra cái gì. Nhưng nếu là hắn đạt đến thủy tổ cảnh, tiếp cận đại la, bùng nổ ra sức mạnh, mới là làm người ta kinh ngạc. Đây là đại la phong thái, vô địch đạo tâm, là chính mình không có. Luận tu vi, cảnh giới, hắn ở trong mắt chính mình nhỏ yếu hầu như đáng thương. Nhưng nếu luận cùng tâm tình, hắn so với mình càng gần gũi đại la. Ta chung quy vẫn là không bỏ xuống được a. Trường sinh giới này là hư huyễn, chư thiên vạn giới cũng là hư huyễn, thậm chí cái kia chư thiên nguyên giới, đại thiên thế giới, cũng là hư huyễn, chỉ có đại la là chân thực, ta vì sao không bỏ xuống được, bởi vì ta nắm giữ quá nhiều sao, ta không muốn thả xuống, cho nên ta chứng không được đại la, nhưng ta như chứng không được đại la, có lẽ liền muốn mất đi này hết thảy không bỏ xuống được. Tất cả vì sao mâu thuẫn, võ tổ trong lòng hò hét, nhìn ra hắn không bình tĩnh, Hà Hằng có chút kỳ quái. Nhưng không có hỏi cái gì, giao nhạt không đủ nói sâu, nói cho cùng, hai người bọn họ căn bản không quen. Bỗng nhiên, võ tổ nói, người biết không, kỳ thực chúng ta trước gặp qua, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.